Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với bộ tác phẩm mới của tác giả Khả Hân có tựa đề Vong Em Vợ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới sáng sớm tinh mơ, nhưng mà từ đầu ngõ đã vang lên tiếng la hét thất thanh, tiếng cười nói ầm ĩ không ngừng, phát ra từ một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ. Những cô bán rau, những bà hàng xén nhìn nhau tặc lưỡi. Một chị đang đứng mua thịt cầm lòng không đặng liền buột ra một tiếng thở dài. Khổ thân, sinh thế mà lại... Bà hàng thịt đang thái nốt miếng ba chỉ bèo mèo ở trong tay, cắm con dao xuống mặt thớt rồi phụ họa nói. Trời không có thương, cứ hành tội hai chị em nhà nó cơ chứ. Thế mới biết là thiên hạ ối người khổ hơn mình các ông các bà. Dứt lời thì bà hàng thịt lại tiếp tục hoàn tất công việc đang dang dở. Những người xung quanh nghe bà nói vậy thì gật gù đồng tình hưởng ứng. Họ đều là dân tiểu thương lâu năm ở cái vùng này, cho nên việc gì họ cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vậy cho nên những âm thanh kỳ dị, những tiếng động bất thường kia họ cũng đã nghe nhiều lần thành ra quen tai lắm. Họ thương thôi chứ không hề giận. Lòng thương của người nghèo dành cho nhau nhiều khi còn rộng rãi sởi lời bằng vạn những kẻ giàu có nứt đố đổ vách. Người ta không bực mình cố gắng lắng nghe những tiếng hét thất thanh ngay từ buổi sáng sớm, bởi họ hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình ấy. Mà cũng không biết có nên gọi đó là một gia đình nữa không. Là vì trong căn nhà cấp 4 đó chỉ có vỏn vẹn hai người. Hai chị em con Loan và con Phượng. Có lẽ người ta đặt tên không khéo cho nên hồi nhỏ, con Loan cứ ốm đau quặt quẹo mãi, hết xài lại đến đèn, rồi năm nào cũng ốm cũng sốt, thuốc thang chạy chữa khắp nơi. Con Loan ở viện tưởng chừng nhiều hơn nằm ở nhà, bố mẹ nó hồi còn sống thì cũng suốt ngày phải đi vay mượn chạy vậy, hết làng trên xóm dưới, để lo tiền cho con đi chữa bệnh. Con bé cứ nay ốm mai đau, tiêm kháng sinh nát bét cả ven, tím tái cả người thì mới đỡ. Nói như vậy cho đến khi vào lớp 1, lớp 2 thì tự nhiên dứt hẳn, không còn ốm đau nữa. Phượng là em gái của Loan, kém cô chị 5 tuổi. Nghĩa là bố mẹ hai đứa vừa rảnh tay với con chị thì lại phải đánh vật với con em. Nhưng chắc trời đã biết dù lòng thương cho nên trời tha, không bắt tội. Chồng vía đứa em ít ốm, chỉ phải cái tật là hay quấy khóc. Hàng xóm láng giềng nhiều khi thấy nó gào to quá còn phải sốt ruột chạy sang. Rồi hết người này bế người kia bổng, chuyển tay của nhau rong đi khắp xóm thì con bé mới dứt cơn. Con em từ bé thì nhìn đã sắc sảo hồng hào xinh đẹp hơn hẳn đứa chị. Từ lúc biết đi tập nói bập bẹ, nó đã tỏ ra lanh lợi và thông minh. Hai vợ chồng nhà đó tự hào vì đứa con đó lắm. Nói đúng ra là họ tự hào vì cả hai, bởi hai đứa đều có vẻ thông minh ngoan ngoãn. Mỗi tội con chị thì lầm lì hơn, còn đứa em thì lại tinh nghịch tranh hết cả phần của chị. Hàng xóm láng giềng từ lúc có hai đứa trẻ hình như cũng được vui lây. Họ nói cười suốt ngày trêu chọc cả hai và để cho cả hai bày trò nghịch ngợm. Nhưng mà trời dường như muốn trêu chọc vận số của con người. Cho nên một hôm nọ chẳng hiểu hai đứa nô đùa kiểu gì mà con chị vô tình xô con em rơi xuống từ gác xếp. Khoảng cách không quá cao, chỉ chừng vài ba mét, nhưng với một đứa bé 5-6 tuổi thì đó cả là một vấn đề. Con Phượng đập mặt xuống nền xi măng, máu chảy ra linh láng. Con chị của nó sợ quá chạy sang cầu cứu xóm giềng. Người lớn tức tốc chạy sang sơ cứu tạm vết thương rồi đưa con bé lên trạm xá. Bố mẹ của hai đứa nhỏ nghe tin con bị tai nạn thì vội vã đưa đón nhau về từ xưởng máy. Cái xe đạp cà tàng chở ngay ông bà lao đi vùn vụt. Nhưng trời một khi đã không rủ lòng thương thì trời thực sự ác. Họ bị một cái xe tải tông trúng. Hai xác người nằm dẹp lép ở dưới nền đường. Vụ tai nạn thương tâm cướp đi mạng sống của bố mẹ hai đứa trẻ. Và chỉ trong một ngày hai đứa trở thành trẻ mồ côi. Đau đớn hơn là con Phượng sau khi được y bác sĩ cứu sống thì hóa thành một người ngẩn ngơ, cứ nói cười điên loạn lúc tỉnh lúc mê. Mồm miệng mũi dãi nhiều lúc rễu ra hứng ra không kịp. Họ nói rằng con nhỏ bị đập đầu quá mạnh thành ra chấn động thần kinh, não bộ bị ảnh hưởng cho nên không thể nào bình thường được nữa. Loan khi ấy còn ít tuổi, mới chỉ chuẩn bị lên lớp 6, nhưng đã hiểu được như vậy là nghiêm trọng lắm. Nó vừa mất bố mẹ, bây giờ đến cả đứa em cũng thần kinh điên loạn. Biết bao nhiêu gánh nặng dồn lên đôi vai nhỏ bé, bắt nó vốn đã lầm lì nay còn ít nói hơn xưa. Dường như Loan bị một cái mặc cảm tội lỗi nào đó, nó tâm niệm rằng nếu con Phượng không bị nó xô ngã, thì bố mẹ nó hẳn vẫn còn đang được sống, và nó thì không phải khổ sở như thế này. Cũng may mắn làm sao khi mà những người làng xóm láng giềng tốt bụng và cả những cô chú trong họ hàng đều thông cảm và đùm bọc hai đứa nhỏ. Nhà thì củ khoai, củ sắn, cơ bán thịt lâu lâu lại mang sang cho miếng ba chỉ hay là cái chân giò. Bà bán hàng xén thì thường xuyên cho con Loan sách vở để nó đi học với bạn bè. Người ta cũng thay phiên nhau trông chừng đứa em thần kinh bệnh hoạn kia, để cho con chị tập trung vào học tập. Dân quê có thể nghèo, có thể khó khăn, nhưng cái tình nghĩa đồng bào của họ thì bao la rộng lớn lắm. Nhờ thế mà hai sinh mạng nhỏ bé vẫn được ngày ngày sống. Và cái thời điểm Loan đỗ đại học ngoại thương thì cả cái xóm mừng vui khôn xiết. Bác trưởng xóm còn mua hẳn một con lợn con quay lên như để chiêu vui, thành quả xuất sắc mà đứa con nuôi cả xóm vừa nhận được. Mối lo gan ruột của Loan khi ấy chỉ là Phượng, đứa em gái tâm thần sẽ phải sống thế nào khi cô lên Hà Nội để học. Nhiều người hàng xóm tốt bụng nhận ra vẻ đăm chiêu, hồi hộp trong đôi mắt của con bé thì mới lên tiếng nói: "Mày cứ yên tâm lên thành phố học đi con, để ở đây bọn tao lo cho. Bao giờ đi làm có tiền gửi về phụ mấy ông bà già chúng ta chăm con bé là được rồi." Một người khác nghe thấy như vậy thì mới xen vào tỏ vẻ bất bình. Có lẽ vì say rượu, ông ta nói: "Cái bà này hay thật đó, nó chưa có đi mà đã lo cái chuyện tiền nong. Mày cứ tập trung học đi, làm thêm làm nếm gì thì hãy giữ lên mà tiêu. Bao nhiêu năm nay bọn chú có cần gì đến tiền của hai đứa đâu. Cứ học đi cháu, đừng có lo." Một dòng khác ở gần thì lại sang sảng cất lên: "À, cứ học đi đã. Mai này làm ăn khấm kha thì đừng quên cái xóm nghèo này là được Loan nha." Những tình cảm đơn sơ ấy sao mà đầm ấm đến thế. Ít ai tưởng tượng được rằng những kẻ chẳng phải máu mủ ruột già lại có thể đùm bọc hai đứa trẻ suốt gần chục năm. Không lăn tăn, không nghĩ ngợi, một thứ tình cảm không vụ lợi mà lại chỉ thường thấy ở những mảnh đời lam lũ. Họ dành cho nhau vì tự biết rằng mình cũng túng, mình cũng chẳng có nhiều, thì có cho đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đối với họ, hai chị em Loan Phượng giống như những đứa con chung của cả xóm làng này. Họ nuôi cả hai khi còn tấm bé, cho nên đã trở thành một thứ tình cảm cha mẹ lúc nào không hay. Nhiều năm đã trôi qua, Loan cũng đã tốt nghiệp đại học rồi ra trường. Giống như lời hẹn năm xưa cô thủy chung với cái xóm nghèo này, dù khó khăn vất vả nhưng cô vẫn cố gắng xin việc làm ở cách nhà không xa để mà tiện chăm sóc đứa em gái điên và giữ trọn tình làng nghĩa xóm. Thế nhưng mà có lần bác trưởng xóm cùng với mấy cô bác trong hội phụ nữ đến thăm rồi nói: "Loan ạ, bây giờ thì cháu cũng lớn rồi đấy. Còn Phượng cũng thế, các cô bác cũng muốn khuyên là cháu nên tìm người nào tử tế rồi lấy về làm chồng đi. Còn em cháu thì cũng phải đưa đến trại tâm thần. Chứ mà cứ để nó ở đây rồi nhốt nó sau bốn bức tường như vậy thì đó cũng không phải là cách hay đâu con." Loan nghe mấy bác trong hội phụ nữ khuyên như vậy thì cũng chỉ ậm ừ không biết trả lời ra sao. Quả thật công việc cô làm hiện tại đồng lương quá đỗi bèo bọt, lại không thể hiện đúng với năng lực và công sức học tập ngần ấy năm. Loan cũng có người yêu, đó là một anh kỹ sư cơ khí, có nhà riêng ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà vì ngoại người em gái điên dại mà chưa một lần cô dám dẫn về đây. Quả thật nếu không vướng víu vào người em gái tâm thần thì cuộc đời của Loan đã rất khác. Nhưng mà tình nghĩa chị em bao nhiêu lâu nay rồi mà cảm tội lỗi từ thuở nhỏ, không cho phép Loan bỏ rơi em gái vào trại thương điên. Cô xót xa đưa mắt nhìn đứa em đã trưởng thành mà vẫn ngây ngốc ngờ nghệch như một đứa bé lên năm thì cảm thấy đau lòng lắm. Các cô, các bác trong hội phụ nữ và cả ông trưởng xóm đều nhận ra vẻ chua xót trong mắt của Loan, cho nên chẳng ai bảo ai, đều cúi đầu xuống hoặc thở dài buồn bã. Đối với họ, cả hai chị em của Loan đều là những đứa con chung mà bao nhiêu năm nay họ kêu mang chăm sóc. Nhưng là những người ở ngoài cuộc có cái nhìn bao quát toàn cảnh và lý trí, họ đều hiểu rằng Phượng đang là một mỏ neo khổng lồ, một gánh nặng ngàn cân cho sự tiến thân của chị. Nếu cô gái tâm thần ấy vẫn cứ ở đây thì chỉ cả hai chị em đều khổ. Thế nhưng tạm thời trong lúc này, khi mà Loan còn chưa thấu đáo, họ không thể đưa ra thêm một lời khuyên bảo nào nữa, đành phải ngậm ngùi chào từ biệt rồi đi ra. Đến trước cổng, bác trưởng xóm buột miệng than thành tiếng: "Khổ thân, chúng nó làm gì nên tội mà trời nó cứ đày đọa thế chứ." Những người phụ nữ đi cạnh ông cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, thương cho số phận bọt bèo bị vận số trêu đùa hết lần này sang lần khác. Người yêu của Loan là một anh kỹ sư cơ khí có tài, làm cho một công ty kỹ thuật lớn. Hai người quen nhau sau một vài buổi làm việc chung và tình cảm dần dần cũng lớn lên từ đó. Người yêu của Loan tên là Hưng, hoàn cảnh của hai người cũng giống nhau, cho nên chỉ sau một thời gian nói chuyện, Hưng đã phải lòng của Loan. Hưng là một cậu bé mồ côi không cha không mẹ, sống với ông bà từ nhỏ. Nhưng khi anh mới tốt nghiệp ra trường thì cả hai ông bà đều mất, để lại cho người cháu hiếu thảo một căn nhà ở Hà Nội. Số phận của Hưng xem ra may mắn hơn Loan, bởi anh không vướng bận gì nhiều, chưa kể tài sản mà ông bà để lại cho anh cũng không hề ít. Tuy nhiên, không vì sự ngăn cách về giai cấp xã hội hay về của cải tiền tài mà Hưng coi thường người yêu. Mặc dù Loan chưa từng kể ra, nhưng sau một thời gian âm thầm tìm hiểu, Hưng biết được rằng Loan còn có một người em mắc bệnh tâm thần và bao lâu nay cô vẫn phải nuôi dưỡng chăm nom. Cái sự kêu mang đùm bọc ấy không những không khiến cho Hưng xa lánh người yêu mà còn làm cho anh nể phục và trân trọng Loan hơn. Nhiều lần anh đã ngỏ ý xa gần muốn đến nhà của Loan chơi, nhưng vì ngại ngùng với đứa em điên dại cho nên Loan đều từ chối. Có một lần Hưng không kìm được thì liền lỡ lời mà nói: "Em à, anh biết là trong nhà của em còn có một người em gái, bệnh tình của cô ấy thế nào thì anh không rõ, nhưng mà không thể vì thế mà anh rời bỏ em đâu. Em của em cũng như là em của anh hứa sẽ bao bọc che chở cho hai chị em." Nét mặt của Loan khi nghe xong thì đổi từ sững sờ sửng sốt sang cảm phục yêu thương. Cô òa khóc rồi ôm chặt lấy người yêu, rúc đầu vào ngực như là để cảm nhận sự chân thành của Hưng. Hai người cứ như vậy tiếp tục tìm hiểu nhau một thời gian, trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cũng đến được với nhau để làm đám cưới. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi thuận trèo mát mái, nhưng mà trong đám cưới của một đôi trẻ có một sự việc diễn ra khiến cho tất cả đều phải chuyển vui thành buồn, lắc đầu ngán ngẩm. Đó là việc cô Phượng lên cơn ngay giữa hôn trường, làm cho khách quan hai bên trai gái đều phải sửng sốt. Ban đầu Loan không có định để cho em gái của mình có mặt trong hôn lễ vì sợ sẽ có chuyện xảy đến. Nhưng mà Hưng không đồng ý, bởi với anh hôn sự là một chuyện quan trọng cả đời. Cả hai đều không còn cha mẹ, người thân duy nhất với Loan là cô em gái. Dù có điên điên dại dại nhưng vẫn là máu mủ ruột thịt. Loan cũng đã chăm sóc em bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ đám cưới lại không để cho Phượng xuất hiện. Loan ái ngại lắm, nhưng vì Hưng cứ nặng nặc thuyết phục cho nên cuối cùng cô cũng xuôi theo. Ngày hôn lễ diễn ra với sự chứng kiến của bạn bè, người quen của cả cô dâu và chú rể. Phượng ngồi chung với hai bà hàng xóm thân thiết, kèm chặt lấy cô, tránh những việc ngờ nghệch có thể ảnh hưởng đến hôn lễ. Cả buổi hôm ấy Phượng đều chỉ ngồi một chỗ, hướng ánh mắt ngây thơ ngu dại của mình đi sân khấu, chứng kiến chị gái và anh rể cùng nâng ly và trao nhẫn. Bởi sự ngoan ngoãn bất thường ấy cho nên hai bà hàng xóm thành ra chủ quan, không để ý quá nhiều đến Phượng nữa. Nhưng giữa lúc vị chủ hôn nâng ly chúc mừng cho đôi trẻ, để cho cô dâu chú rể cắt bánh cưới và rót rượu sâm banh, thì đột nhiên Phượng đứng bật dậy. Cô gái tâm thần không ổn định hất ngã luôn cả hai người đàn bà bên cạnh, lao hẳn lên bàn rồi tụt hết cả váy vóc ra trước mắt bao nhiêu người, khiến cho họ cứng đờ ra vì sửng sốt. Chai rượu sâm banh đỏ tượng trưng cho dòng suối hạnh phúc trăm năm trên tay của Loan rơi xuống đất, vỡ tan tành. Những mảnh vụn thủy tinh bắn văng ra tung tóe. Hưng cũng kinh ngạc há hốc mồm, dù biết em gái của vợ mình bị điên, nhưng không nghĩ rằng cô ta lại có thể hoang dại và man dợ đến thế. Cô gái tâm thần cứ trần truồng đứng giữa bao nhiêu quan khách rồi nhảy múa. Rồi Phượng chạy lên sân khấu cười khanh khách, chọc tay vào cái bánh gato to tướng bóp nát vụn. Loan vội vàng chạy lại định kéo em gái ra khỏi hôn trường thì bất ngờ Phượng ngoảnh đầu rú lên rồi vật Loan ngã xuống đất. Cô gái điên úp cả cái bánh gato lên đầu của người dâu trẻ sau tiếng cười khanh khách rin rít đến rợn người. Tiếng nhạc trong hôn lễ lặng ngắt, vị chủ hôn cũng chết đứng với cái micro. Toàn thể hôn lễ khựng lại vài giây rồi nháo nhào như ong vỡ tổ. Loan từ dưới đất lồm cồm bò dậy với sự giúp đỡ của chồng, trong khi cô em điên dại bị mấy người láng giềng tốt bụng nhanh chân giữ lại. Họ chùm lên cơ thể lõa lồ của Phượng một mảnh chăn mỏng, trong khi hai bà hàng xóm vừa rồi hợp sức ghì chặt lấy tay và ấn cô xuống đất. Bên cạnh Hưng, Loan lúc này bật khóc nức nở, bao nhiêu tóc tai trang điểm bị dính bê bết toàn vụn bánh và kem, biến cô gái xinh xắn như một công chúa trở thành một cô bé lọ lem bẩn thỉu. Hưng đau lòng ôm chặt vợ tương lai vào ngực, không quan tâm đến những mảnh kem đang dính hết vào người. Cả hôn trường nhốn nháo lên trong chốc lát rồi cũng bình yên trở lại, nhưng ai nấy cũng đều kinh ngạc hoặc phải nói là hãi hùng với hành động của cô em gái cô dâu. Những người quen biết với chị em của Loan Phượng từ lâu thì bùi ngùi mùi lòng buồn bã, thương cho cô chị vất vả bao lâu và cũng thương cho cả người em điên khủng hoang dại. Dù không ai nói ra nhưng mà đều biết với nhau, trên sân khấu kia dù tóc tai váy cưới bị bôi bẩn toàn bánh kem, nhưng mà tình thương của Loan dành cho em gái mới khiến cho cô bật khóc. Họ đều hy vọng rằng sau này Loan sẽ tìm được một biện pháp nào đó để giúp cho cả hai có một cuộc sống yên bình đúng nghĩa. Họ trách trời sao lại tàn ác và đầy đọa hai chị em nhà này đến như vậy. Giấu mình trong tấm áo cưới của chồng, Loan nức nở mãi một hồi mới kiềm chế lại được rồi ngưng tiếng khóc. Cô lảo đảo bước lên trước những khuôn mặt ngượng ngùng bối rối của quan viên hai họ. Người con gái bất hạnh khổ cực ấy đưa một bàn tay lên ngực của mình như là cố nén nỗi xúc động đang trào dâng lên, rồi nghẹn ngào cầm lấy micro để gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người đang có mặt. Tiếng nói của Loan không kéo dài được lâu vì đã bị những tiếng nấc nỉ non ai oán chặn lại. Hưng đứng đằng sau một lần nữa kéo vợ vào trong lòng vỗ về an ủi. Ở phía dưới những khuôn mặt xót xa đồng cảm trông lên như là để chia sẻ với nỗi đau khổ tủi nhục mà Loan đang chịu đựng. Thỉnh thoảng từ ngoài rạp cưới, những tiếng hú hét thất thanh điên loạn của Phượng vẫn cứ vang lên, vang vẳng đến rùng mình và khiến những người đang dự hôn lễ phải rũ buồn và lặng lẽ. Thế nhưng sau đám cưới của mình, Loan chuyển hẳn về ở với chồng trên Hà Nội, bỏ lại mảnh đất nơi căn nhà cũ kỹ từng tọa lạc. Cô gửi gắm lại nhà bác trưởng xóm trông nom trước khi vất vả đưa người em gái điên lên xe trở về Hà Nội. Nghĩa là Loan và chồng chấp nhận sự có mặt của Phượng trong căn nhà của mình. Cho đến một hôm, một cuộc điện thoại gọi tới bác trưởng xóm mà giữa đêm khuya, ông già mắt nhắm mắt mở uể oải ngồi lên với một tiếng cằn nhằn của người vợ cất ở bên tai. Giờ này không biết còn ai gọi nữa, vô duyên thế không biết. Ông trưởng xóm không nói gì, chỉ chép miệng lắc đầu, nhưng trong lòng cũng tò mò thắc mắc, vì không biết có ai có việc gì cần nhờ đến ông vào lúc canh khuya hiu hắt như thế này. Ông già lật đật xuống giường rồi lần đến bên chiếc điện thoại để bàn, nhấc lấy ống nghe áp chặt vào tai một lúc, càng nghe ánh mắt của ông càng hiện rõ vẻ sững sờ. Đôi môi của ông mấp máy như định trả lời nhưng không nói nổi. Một vài giây sau thì ông cúp máy xuống rồi lảo đảo trở về giường. Vợ của ông đã thức dậy, đang rót cốc nước để uống cho đỡ khô cổ rồi hỏi: "Ai thế ông, ai lại gọi vào cái giờ sớm như thế?" Ông trưởng xóm ngồi thử mặt ra một lúc rồi mới đáp. Bà vợ của ông cũng há hốc miệng, cái cốc đang cầm ở trên tay vội đặt xuống. Bà sửng sốt nói: "Sao, con Phượng nào?" Ông vẫn giữ một nét mặt hãi hùng, mồ hôi túa ra đầy ở trên trán dù trời đã vào thu. Không gian vô cùng mát mẻ. Con Phượng, em gái cái Loan. Bà vợ càng nghe càng chẳng hiểu gì, bà liền gắt. Ô hai cái ông này. Ông này ông mơ ngủ sao thế hả? Nó bị điên cơ mà sao lại gọi điện được? Chỉ nói linh ta linh tinh. Nhưng không như mọi lần, ông trưởng xóm không gắt lại vợ như thói quen gia trưởng của ông. Nhưng mà khuôn mặt tái mét và hàm răng đập vào nhau khiến cho bà vợ cũng phải sững sờ và hốt hoảng. Ông run rẩy đưa tay lên túm áo của vợ, bàn tay của ông lạnh buốt như vừa ngâm nước đá. Ú ớ giây lát ông mới nói: Con Phượng nó bảo với tôi là bác ơi cứu cháu, mà rõ ràng lắm, không giống như người điên một chút nào. Bà vợ già khi này mới bàng hoàng kinh hãi rồi ngồi thụp xuống giường cạnh chồng, nét mặt đờ đẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì. Vì Phượng bị điên từ nhỏ, đừng nói là điện thoại, đến việc cầm thìa xúc cơm đã là vất vả. Thế thì tại sao giữa đêm nay, dưới lúc đêm khuya vắng lặng như vậy, cô ta lại có thể gọi về cho ông trưởng bản, thông báo một tin rùng rợn đến như thế? Ông già ấp úng mới hỏi lại vợ như vậy, không tin vào sự tỉnh táo của chính mình. Hay là hôm nay ăn cơm tối tôi uống nhiều quá bà? Nhưng vợ của ông lắc đầu, vì bà là người lấy rượu cho chồng theo thói quen mỗi bữa của ông. Chỉ 1/3 cái cốc, nhấm nháp cho xong xuôi chứ đâu có nhiều nhặn gì. Đang chậm ngâm nghĩ ngợi thì ông lại nói. Hay là tôi ngủ mơ chứ, sao nghe điện thoại dù không có người gọi đến? Nhưng bà vẫn lắc đầu, vì chính bà còn nghe thấy tiếng chuông và còn lên giọng cằn nhằn trách ai đó vô duyên gọi đến vào lúc nửa đêm như vậy. Ông trưởng xóm nói như vậy chứ ông cũng biết rằng mình không nghe nhầm và chắc chắn cũng chẳng ngủ mơ, vì những trải nghiệm khi rùng rợn và quá hãi hùng. Bất giác ông già ngồi dậy với lấy quyển sổ tay bé tí nhất ở túi quần kaki ông đang treo ở trên vách. Bà vợ của ông còn đang sợ hãi ngước mắt lên ngập ngừng rồi hỏi. Ông làm cái gì thế hả? Tôi tìm số điện thoại của con Loan, gọi thử xem có chuyện gì không. Bà hiểu ra nhưng mà đột nhiên giữ tay của chồng lại. Bà nhìn ông cau mày rồi hỏi. Nhưng gọi làm gì? Sao không để sáng mai hãy gọi? Ông khẽ gắt. Hay nhỉ, thì gọi xem nhà nó có làm sao không. Bà buông tay của chồng vùng vằng nói. Ông định hỏi gì? Hỏi là tao nghe điện thoại thì em gái của mày gọi tao kêu cứu nó sao? Ông này dở quá đi. Nếu có làm sao thì chính con Loan nó phải gọi về cho vợ chồng của mình chứ. Không cần nghe bà vợ của mình cằn nhằn, ông trưởng xóm vẫn quyết tâm gọi. Bà hơi cáu nhưng mà vẫn đứng sát ở sau lưng, dí tai gần ống nghe, tò mò muốn biết xem điều gì đang diễn ra. Tiếng chuông tút dài một hồi thì có người nhấc máy. Ở đầu dây bên kia giọng của một người phụ nữ trẻ cất lên. Trong câu nói còn hiện rõ vẻ ngạc nhiên, xen lẫn với bực bội vì bị quấy nhiễu ở giữa đêm. Alo, ai đây à? Sau tiếng nói đó thì là một tiếng ngáp dài mệt mỏi cất lên. Rõ ràng người đó vừa ngủ dậy và bị đánh thức bởi cuộc điện thoại không mong muốn. Bác trưởng xóm đây, Loan đi hả? Ở bên kia đầu dây, Loan có vẻ nhận ra giọng của người quen. Cô ấp úng lên tiếng như để chữa ngượng vì câu nói vừa nãy hơi thiếu lễ độ. Dạ vâng bác ạ. Thế mà cháu cứ tưởng là bọn trẻ con nó nghịch ngợm nháy máy chọc phá. Có chuyện gì thế bác? Giữa nửa đêm tiếng điện thoại rơi ra khỏi loa nghe âm thanh xa lạ và rõ ràng lắm. Vì thế mà cả hai vợ chồng của ông bà trưởng xóm đều nhận ra rằng cái Loan hình như vẫn sinh hoạt bình thường. Bởi lý do là nó còn đang ngủ ngon lành. Bây giờ thì đến lượt ông trưởng xóm ấp úng. Ông đưa đôi mắt lúng liếng nhìn sang vợ rồi lên tiếng nói. Bác vừa thấy con Phượng nó gọi về cho bác. Lời lẽ câu được câu trăng cho nên là bác mới gọi lại cho cháu. Còn chưa dứt lời thì đầu dây bên kia, Loan sửng sốt hỏi lại một vài giây im lặng như là suy tính điều gì đó. Sao ạ? Con Phượng nó vẫn ở trong buồng mà nó làm sao gọi được cho bác ạ? Ông trưởng xóm lại còn ấp úng hơn khi nãy. Ông cứ ậm ừ như không trả lời được. Bà vợ thấy ông như vậy thì giật lấy ống nghe rồi lên tiếng cứu nguy. Alo, Loan hả? Ôi giời ơi, lão nhà bác ngủ mơ đấy. Chắc là hôm nay uống nhiều quá. Thôi cháu nhé, bác xin lỗi, cháu ngủ ngon nhé. Nói xong bà liền cúp máy ngay, không chờ để nghe nốt lời đáp lễ từ Loan. Ông trưởng xóm đứng bên trợn mắt rồi sững sờ hỏi lại. Ô hay, sao bà lại bảo là tôi say rượu? Bà liền gắt nhẹ. Tôi đã bảo là ông đừng có gọi rồi mà. Có khi không phải là con Phượng đâu. Cái xóm này thiếu gì bọn trẻ con nó nghịch phá. Mà ông cũng dại lắm cơ. Công khai luôn cả cái số điện thoại bàn của nhà mình cho cả cái xã này nó biết. Thế nào mà chẳng có đứa rảnh rỗi nó gọi đến trêu. Ông trưởng xóm bây giờ cũng mới sực nghĩ ra việc đó, đành gật gù cho là vợ của mình nói phải, rồi lật đật trở về giường. Dù vậy thì trong đầu của ông vẫn còn văng vẳng tiếng nói của người xưng tên đó là Phượng. Bác ơi, cứu cháu với. Cháu chết mất bác ơi. Cái âm điệu ấy nghe não nề thảm thiết lắm, cứ xa xôi văng vẳng như xoáy sâu vào trong màng nhĩ, như thể gần sát ở bên tai. Ông trưởng xóm tự nhiên cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Người của ông khẽ run lên một cái, rồi lại xoay nghiêng, áp một bên mặt xuống gối. Cố nhủ thầm chỉ là bọn trẻ con nghịch phá, dù trong lòng của ông khi ấy đã bừng lên một dự cảm chẳng lành. dấu hiệu cho một thảm kịch rợn người khủng khiếp. Quả nhiên hai vợ chồng ông bà trưởng xóm đi nằm chắc đến tầm hơn 5 giờ sáng thì lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ở ngoài nhà. Lần này là bà vợ lật đật ngồi dậy trước. Bà đã có tuổi rồi cho nên ngủ không sâu giấc và hay dậy sớm để thổi cơm sáng cho nhà ăn. Nghe tiếng chuông điện thoại, bà vội vã chạy ra ngoài bắt ống nghe vào tai. Chưa kịp nói alo thì đầu dây bên kia đã gấp gáp giọng nghẹn ngào. Alo bác ơi, con Phượng nhà cháu nó đi đâu mất rồi đấy? Bà giật mình hốt hoảng nói lớn lên chính cho ông trưởng xóm cũng phải tái mặt ngồi bật dậy. Cái gì? Nó đi đâu? Thế vợ nói lớn quá, ông cũng luống cuống chạy ra, trong lòng nóng gian điên lửa đốt. Vừa thấy chồng bà đã mếu máo buông điện thoại xuống rồi nói. Ông ơi, con Phượng nó mất tích rồi ông ạ. Bác trưởng xóm há hốc mồm làm cho khuôn mặt méo sạch đi và tái mét như là da người chết đuối. Rồi cả hai ông bà chẳng ai bảo ai, cùng nhìn xuống cái điện thoại đặt trên bàn mà đêm qua chính Phượng đã gọi thông báo. Cái tin cô gái điên mất tích nhanh chóng lan ra cho cả xóm làng được biết. Mặc dù Phượng là một người bất thường về tâm lý, nhưng từ trước đến giờ cả xóm này cùng hợp sức lo liệu, chăm sóc, cho nên ai cũng đau lòng trước hung tin ấy. Họ đều là những người dân quê nghèo khổ vì xót xa trước cảnh mồ côi của hai đứa trẻ mà giang tay để che chở đùm bọc. Nhưng nay biết một đứa đã mất tích thì cũng chẳng biết phải làm sao, đành gửi gắm niềm tin cho vợ chồng của ông bà trưởng xóm. Hai người ngay sáng ngày hôm ấy cũng tức tốc lấy xe máy đèo nhau ra Hà Nội, đến nhà của vợ chồng Loan để hỏi cho rõ ngọn ngành. Xe đến cổng thì trong sân đã lố nhố những nhân viên công lực. Họ mặc sắc phục đang ngồi đối diện Hưng chồng của Loan. Hình như chàng vừa đi đâu về cho nên vẫn đóng bộ quần áo sơ mi bỏ trong quần. Quả thật sáng sớm nay nghe tin em vợ của mình mất tích, Hưng từ Thái Nguyên tức tốc trở về. Được một lúc thì chàng gọi công an đến để trình báo tình hình. Thì hai vợ chồng của ông bà trưởng xóm đến, Hưng ngồi dậy nắm lấy tay của bác trai rồi nghẹn ngào nói. Cái Phượng... Ông trưởng xóm cũng đặt một tay lên bàn tay của Hưng rồi nói. Bác biết rồi, vợ cháu sáng sớm này cứ gọi điện cho bác. Hai vợ chồng bác vội vã từ quê đến đây, tình hình thế nào rồi cháu? Hưng quay lại nhìn mấy chú công an rồi nói. Các đồng chí công an vừa lấy lời khai của vợ cháu xong, khổ thân hai chị em nhà nó quá bác ạ. Vợ cháu nó lại vừa có lả đi, cháu mới bế vào trong nhà cho nó nghỉ ngơi. Phía sau lưng bà vợ của bác trưởng xóm đang ngồi trước mấy đồng chí công an để giới thiệu bản thân và mô tả cho họ một số đặc điểm nhận dạng của Phượng. Tuy nhiên cả hai ông bà đều lờ đi cuộc gọi Phượng đêm qua. Bởi lẽ chính họ cũng không dám tin Phượng lại có đủ tỉnh trí để gọi cho hai người. Và một điều mà bà chưa hề nói lại cho ông trưởng xóm biết, đó là sáng nay sau khi ông ra ngoài lấy xe máy, bà đã kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi đến trên màn hình LED của chiếc điện thoại bàn, nhưng mà tuyệt nhiên không hề có cuộc điện thoại nào chuyển tới lúc đêm qua. Các đồng chí công an sau khi đi một vòng quanh nhà, nhìn vào gian phòng nơi Phượng ở rồi ra đi, họ nói sẽ phát tin trên báo chí và các đài địa phương. Một lòng tin rằng Phượng vẫn chỉ luẩn quẩn ở quanh đây hoặc đi lạc sang một vài vùng lân cận, vì cô chỉ có đi bộ lại ngần ngần ngơ ngơ, chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý. Ở trấn an hai vợ chồng của Hưng và Loan và ông bà trưởng xóm rằng sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích của Phượng và khuyên rằng sau này phải đưa cô vào trại tâm thần, chứ không được phép giữ Phượng ở trong nhà như hiện tại. Sau cùng mấy đồng chí công an lên xe để trở về nhiệm sở, ông bà trưởng xóm ngồi chia buồn với Hưng thêm một chốc rồi cũng cáo từ, không quên dặn chàng nếu có thông tin gì thì phải báo lại ngay cho họ biết. Ngồi sau lưng của chồng, bà liền tỉ tê hỏi. Ông này, sao vừa nãy ông không kể cho thằng Hưng nghe cái cuộc gọi đêm qua? Ông trưởng xóm giảm ga cho chiếc xe cúp chạy chậm lại rồi nghiêng đầu ra đằng sau để hỏi. Thì tưởng bà biết rồi. Biết gì? Tiếng thở dài rất thoáng qua của ông cũng không qua được người đàn bà đã chung sống với ông cả nửa đời. Ông đưa tay lên chỉnh lại cái kính đeo ở trên mặt rồi mới nói. Điện thoại nhà mình không hề có cuộc gọi nào lúc nửa đêm qua. Sau câu nói đó thì bà không hỏi nữa. Nhưng đi được một đoạn, ông trưởng xóm lại thắc mắc nói. Ai làm... hay là làm sao? Cái ông này tự nhiên ấp a ấp úng. Ông trưởng xóm không gắt mà hạ giọng nói nhỏ, đủ không để cho bị làn gió át đi. Hay là con Vượng nó chết rồi bà? Bà đập mạnh một tay lên lưng của ông rồi trách. Ông chỉ gỡ mồm thôi, anh nói cái gì lạ thế à? Ông trưởng xóm dừng hẳn xe lại rồi quay ngoắt đầu hỏi vợ. Thế sao mà cái điện thoại nhà mình nó lại không có ghi lịch sử cuộc gọi? Bà liền ấp úng hồi lâu rồi mới nói. Nó đầy bộ nhớ thì sao? Bao nhiêu lần như vậy rồi chứ có phải là mỗi mình hôm qua đâu. Ông trưởng xóm nghe vợ lý luận thì quý gằm mặt, cau mày, nhưng mà rồi lại nổ máy cho xe phóng đi. Quả thật cái điện thoại bàn nhà ông cũng đã cũ lắm, giờ ít ai sử dụng, cho nên vì thế ông cũng đành tin là vợ của ông nói đúng. Nghĩa là cái máy cà tàng bị đầy bộ nhớ gì đó cho nên không thể lưu lại được. Từ lúc ấy hai ông bà không nói thêm câu nào nữa, chỉ lặng lặng phóng xe trở về nhà. Ở nhà hai vợ chồng Hưng và Loan chàng vẫn còn ngồi bên trước bàn uống nước, ánh mắt đăm chiều dõi nhìn ra ngoài cổng như là cố đợi cô em vợ điên dại để trở về. Sáng sớm nay nghe điện thoại của Loan, anh đành bỏ giờ công việc ở Thái Nguyên để vội vàng trở về Hà Nội. Loan thấy chồng về thì bật khóc. Hưng cố gắng trấn an vợ rồi gọi cho công an đến làm thủ tục. Sau khi hai vợ chồng ông trưởng xóm về quê ngoại và mấy đồng chí ra khỏi nhà, thì anh lại đứng lên, nhìn vào trong buồng xem vợ của mình đã tỉnh lại hay chưa. Loan vẫn nằm thiếp đi ở trên giường, cô xoay lưng lại phía ngoài cửa. Nhìn vào một lúc Hưng ngồi ra bên ngoài, anh đang thắc mắc không hiểu vì sao cô em gái điên điên dại dại, tâm thần loạn trí lại có thể mở khóa, rồi trèo qua cánh cổng sắt rất chắc chắn để ra ngoài kia. Lạ hơn nữa là vợ của anh vốn là một người rất thính tai, đã vậy Loan còn ít ngủ. Trong đêm chỉ cần một tiếng động nhỏ từ buồng ngủ của em gái phát ra, cứ có thể khiến cho cô tỉnh giấc. Ấy vậy mà khi cái ổ khóa to bản xuống nền nhà, làm nứt cả viên gạch hoa mà cô lại không hề hay biết. Hưng đứng dậy đăm chiêu nhìn lên cánh cổng bắn tôn. Anh là kỹ sư cơ khí cho nên những định lý, định đề về vật lý khoa học cũng ít nhiều nắm rõ. Cổng lợp tôn nhẵn thín, đến cả anh là đàn ông cao to khỏe mạnh cũng không dễ bật lên. Bám tay vào những chấn song đan ngang bằng sắt vuông dày, chưa dày một đốt ngón tay. Nếu không phải có sức khỏe tốt, lại được tập luyện thường xuyên, thì chắc chỉ có thạch sùng hay là tắc kè mới bám được vào những bề mặt như vậy. Huống hồ Phượng lại là một cô gái tâm thần, suốt ngày bị nhốt trong bốn bức tường thì làm sao mà đủ sức. Anh thở dài lắc đầu khó hiểu, rồi chống hai tay vào mạn sườn, nghèo hẳn đầu sang một bên vì thắc mắc. Trời vẫn còn sớm, Hưng để vợ nằm lại ở trong phòng, rồi mở máy tính gõ vài dòng văn bản thông báo về việc Phượng bị mất tích. Anh cũng cẩn thận tìm trong bộ nhớ những bức ảnh chụp Phượng rõ nét nhất, rồi gắn vào trong văn bản. Một lát nữa anh sẽ mang đi in vài trăm bản rồi xin phép những chỗ quen trong khu vực, dán lên để cho mọi người cùng biết. Cách này cổ điển lắm, nhưng mà người Hà Nội vẫn phải đợi dùng đèn đỏ để tắc đường. Thỉnh thoảng có những tin giật gân cũng khiến cho họ chú ý. Biết đâu Hưng lại may mắn tìm được một người biết được thông tin nơi Phượng xuất hiện. Anh cứ thế cặm cụi mà không để ý Loan đã tỉnh dậy đứng ở sau lưng. Nàng đặt một tay lên vai khiến cho Hưng giật mình, quay đầu nhìn lại. Hai người sau đó chỉ lặng lẽ thở dài không nói gì cả. Loan ngồi lại xuống cạnh chồng gạt nước mắt rồi nhấc máy bàn, tay cầm cuốn sổ điện thoại, lần từng số để gọi cho những người mà hai vợ chồng cùng quen biết, hy vọng sẽ có ai đó biết được thông tin về cô em tâm thần của mình. Hai người cứ mãi miết làm cho đến tận khi chiều xuống mới dừng tay, và bụng thì cũng đã dẹp lép vì bỏ bữa. Loan định đứng dậy nấu cơm nhưng mà chồng của cô ngăn lại. Hưng chạy ra ngoài đầu ngõ mua vội hai suất cơm bụi và chút thức ăn cho hai người rồi về nhà. Hình như cái tin Phượng mất tích đã loan ra cả khu được biết. Ai cũng mùi lòng cảm thông cho hoàn cảnh của hai vợ chồng và đứa em ngây dại. Bác hàng cơm tuốt bụng còn không lấy tiền, thậm chí nhét luôn cả chai nước ngọt vào bên trong túi rồi đẩy Hưng về. Họ nhìn theo vóc dáng mệt mỏi của anh rồi tự hỏi nhau, không biết cô em vợ điên dại kia đã đi đâu. Hành tội hai anh chị như thế này. Thời gian trôi qua quá chậm, đã hai ngày trôi qua từ kỳ khi Phượng mất tích. Cả mấy ngày hôm liền Loan ăn ngủ cạnh cái điện thoại, cô cố trực chờ một cuộc gọi để báo tin về em gái mà không hề có. Báo đã in, tờ rơi đã phát và thông tin về Phượng cũng đã được phát trên vô tuyến. Ấy vậy mà em của Loan vẫn bật vô âm tín. Hôm nay Hưng phải đi làm, chỉ còn Loan ở nhà một mình. Cô vặn vẹo hai tay vào nhau, đôi gò má ửng đỏ lên vì nước mắt. Bên cạnh vẫn còn một đống giấy ăn để lau mặt, nhưng Phượng vẫn chưa về. Loan mệt mỏi nằm ngả ra chiếc ghế, lớp mút đã cũ lún hẳn xuống như là nhấn chìm lấy cả người của cô. Mấy đêm nay Loan mất ngủ, cô sốt ruột mở mắt thao láo nhìn ra ngoài cửa, lắng tai nghe từng tiếng động như là để chờ em gái của mình về, nhưng vô vọng. Vì thế mà vừa mới đặt lưng nằm xuống, Loan đã chìm ngay vào giấc ngủ. Cái quạt trần đưa nhẹ nhàng ở trên đầu, thổi những làn gió mát dịu xuống người như là cố dỗ người phụ nữ mệt mỏi ngủ say hơn. Đầu óc của cô mụ mị đi để cho cơ thân thể lún sâu xuống ghế. Chẳng biết Loan đã nằm được bao lâu, nhưng một âm thanh ken két của cái bàn lề lâu ngày đã đánh thức cô dậy. Đó là tiếng động của cánh cổng bắn tôn ở bên ngoài. Chỉ vậy thôi nhưng mà không có tiếng xe máy nổ. Vậy không phải là Hưng. Loan ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm lắm, và giờ này chồng của cô vẫn còn chưa tan sở. Một thoáng giật mình bừng lên trong trí óc, Loan đứng vụt hẳn dậy dõi ra ngoài sân. Cô bột miệng và kêu lên: Phượng à! Nhưng đáp lại lời của cô chỉ là tiếng kéo kẹt ban nãy của cái bàn lề. Cánh cổng đu đưa như là vừa có người khép lại. Có lẽ vì trước khi nằm ngủ Loan sơ ý không chốt lại cái then ở bên dưới đất, cho nên cơn gió mạnh nào đó đã làm cho chiếc cổng lắc lư, khiến cho cô nghĩ ai đó đi vào trong nhà. Nhưng bất chợt một bóng người hiện lên ngay ngoài cửa sổ của phòng khách. Người đó chính là Phượng, cô em gái đang mặc một chiếc áo ngủ màu tím sẫm. Trên đó vẫn còn nhiều vết loang lổ của rớt rãi trong những cơn điên. Ở dưới là một cái quần màu nâu kéo dài buông thõng lệt xệt xuống sân, minh họa rõ nét nhất hình ảnh thê thảm của một người mất trí. Loan sững sờ chết lặng trên chiếc ghế, miệng cô há hốc và ánh mắt kinh ngạc đến sửng sốt, cứ nhìn thẳng vào em không chớp. Trước mắt của cô, Phượng đứng đó nhưng mà đầu cúi gằm, để mái tóc lòa xòa phủ xuống ngang vai, dính bết vào nhau vì lâu ngày không tắm gội. Nước mắt của Loan chảy ròng ròng trên đôi gò má đã đỏ ửng lên. Cô ấp úng mãi không nên lời, nhưng một lúc sau khi cơn xúc động đã chìm xuống thật sâu trong đáy giả, Loan bật khóc nhiều hơn và lên tiếng như hối hận: Phượng ơi, chị xin lỗi, em về với chị nhé. Nhưng Phượng không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên hướng ánh mắt vô hồn nhìn chị gái. Trên khuôn mặt bùng beo tái nhợt, hai cái má hóp lại thật sâu, đẩy đôi lưỡng quyền đã cao lại càng cao hơn, khiến cho dáng vẻ sơ xác ủ rột của một người điên trông càng thảm hại. Trong đôi mắt của Phượng lờ đờ một chút đau thương, nửa như u sầu, nửa như oán trách. Rồi cô gái tâm thần quay đầu bước đi không nhìn lại. Bóng dáng tàn tạ cứ như vậy lững thững bước dưới sân, rồi khuất sau cánh cổng. Loan muốn vùng lên để đuổi theo em gái, nhưng mà đôi chân tựa như là bị dính chặt xuống nền nhà, không tài nào có thể cất bước. Ánh mắt của cô trông còn xót xa đau đớn hơn cả em gái. Loan lớn tiếng gọi: Phượng ơi, Phượng, em ơi. Nhưng hình dáng của người em điên dại đã biến mất sau cánh cổng bắn tôn kín mít. Trước đôi mắt thẫn thờ hối hận của người chị gái, có lẽ mặc cảm khiến em của mình ngã từ gác xếp xuống một lần nữa vùng lên, nhấn chìm Loan vào nỗi xót thương đau khổ. Cô quỳ mọp xuống đất, đôi tay run rẩy đưa lên túm lấy tóc của mình rứt ra từng mảng. Nhưng giữa lúc ấy thì Hưng lao xe về nhà. Anh vừa mở cổng đang nghe tiếng trong nhà có người rên rỉ oán thán. Đoán là vợ của mình nhớ em cho nên hoảng loạn, anh vội vã bỏ cả xe, chạy ngay vào trong nhà. Hưng ôm chầm lấy Loan, cố gắng ghì chặt lấy đôi tay điên dại đang cào cấu lên đầu, lên mặt của cô. Xót xa cho hoàn cảnh và cảm thông cho nỗi đau của vợ, nhưng Hưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm chặt lấy cô và nói ra những lời phân yêu có tính chất an ủi nhiều hơn là giải quyết vấn đề. Bởi đã mấy ngày Phượng không xuất hiện, người ta cũng chẳng có gì thông tin của cô, thì có lẽ Phượng đã gặp chuyện mất rồi. Hai vợ chồng cứ như vậy ngồi bệt xuống sàn nhà, một lúc sau thì Loan lại ngất lịm đi, có lẽ vì kiệt sức. Hưng buồn bã với người vợ trẻ trên tay rồi đặt cô xuống giường. Xong đâu đó anh thở dài buồn bã, mở tủ lạnh để lấy cho mình một lon bia. Thời gian vẫn trôi đi rất chậm, đã thêm mấy ngày nữa không có chút tung tích nào của Phượng. Nhưng hy vọng mỏng manh cũng dần dần vụt tắt. Loan đã hết phép cô phải đi làm để cuộc sống dần trở lại bình thường như trước. Chỉ có một điều an ủi là Hưng đi khắp các bệnh viện, các phòng khám đa khoa tư nhân lớn nhỏ trong thành phố. Nhưng hiện tại vẫn không có ai giống mô tả của Phượng phải nhập viện. Nghĩa là nếu cô còn ở đâu đó ngoài kia thì chắc hẳn là không bị tai nạn. Đó là Hưng đoán như vậy thôi, chứ anh cũng không còn manh mối và niềm tin về việc tìm lại người em vợ điên điên dại dại. Dù thương và thông cảm cho hai chị em đến mấy, anh cũng phải chấp nhận một sự thật rằng Phượng còn ở bên vợ chồng mình là Loan sẽ lại càng vất vả. Bằng chứng chỉ vài ngày đổ mồ hôi công sức đi tìm, anh đã tụt cân, ốm ò hốc hác, đến nỗi mà chính sếp của anh cũng phải bắt Hưng phải về nhà nghỉ ngơi, chứ không để anh tiếp tục đi làm trong tình trạng như vậy. Đó là lý do mà hôm nay Hưng ở nhà. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ngủ nướng đến 10 giờ. Ngồi dậy thì vợ đã đi làm, Hưng uể oải ra nhà tắm đánh răng rửa mặt. Hưng hơi bất ngờ vì rơi trong lavabo ra một cái bàn chải của Loan. Không biết cô vội vàng gì mà lại vứt bàn chải ở đây, vì bình thường Loan là một người ngăn nắp, thậm chí đến độ nghiêm khắc quá đáng. Anh chỉ cần treo cái khăn mặt không thẳng thớm là đã bị cô càu nhàu. Nhưng Hưng vội vã gạt đi với một lý do, vợ của mình đang buồn bã chuyện người em mất tích, thành ra tính tình có chút thay đổi, lối sống sinh hoạt bị ảnh hưởng cũng không có gì là lạ. Hưng nghĩ vậy và tiếp tục làm vệ sinh cá nhân. Anh dự tính hôm nay sẽ đích thân đi chợ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để cho vợ của mình được thoải mái hơn sau khi tan sở và ăn một bữa ra trò sau những ngày dài mệt mỏi tìm kiếm tung tích của người em gái. Ý tưởng ấy khiến cho lòng của Hưng vui hơn đôi chút. Anh đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài mở tủ lạnh xem còn gì ở trong. Nhưng một lần nữa anh lại thẳng thốt giật mình tự hỏi, sao Loan lại để thịt đông ra ngăn mát như thế này? Việc để thịt giã đông không có gì là lạ, nhưng với một người có bản tính cẩn thận như vợ Hưng, không bao giờ cô lại để thịt đông chung với những đồ ăn bình thường để ở ngăn mát. Cô sẽ để hẳn ra ngoài rồi bọc khay là đậy để tránh mèo chuột nhòm ngó. Việc sơ ý để rơi cái bàn chải có thể là vô tình vì vội vã, nhưng đặt cả tảng thịt cứng đờ vào ngăn mát thì hơi lạ. Hưng lấy ra một miếng thịt rồi đặt vào trong lồng bàn. Sau đó anh quay người lại phía sau, dõi mắt ra bốn phía căn nhà để xem vợ mình còn buông quăng bừa bãi gì nữa không, để anh còn tiện thể đi dọn dẹp. Nhưng một lần nữa Hưng lại phải sửng sốt đến giật mình. Khắp nơi ở trên ghế, trên bàn giấy tờ đều vứt ngổn ngang mỗi thứ một nơi. Loan không bao giờ uống bia, thế mà lại có mấy lon rỗng ném ở dưới sàn. Bia thừa còn đổ chan chít trên nền gạch. Anh hơi tái người hoảng loạn vì sự thay đổi tiêu cực quá mức của vợ. Anh định gọi điện cho Loan để hỏi xem cô có ổn hay không. Nhưng mà lại nhớ ra Loan bảo hôm nay phòng cô có buổi họp quan trọng cho nên lại thôi. Chỉ cắm cúi nhặt nhạnh đống giấy tờ, rác rến đang vương vãi khắp căn nhà. Tưởng chừng như là vừa có một cơn bão tràn ngang qua đây, khiến cho mọi thứ tung tóe khắp nơi như vậy. Cứ dọn một lúc hay đi đến góc nào đó ở trong nhà, Hưng lại phát hiện ra những đồ vật bị vứt lung tung. Nhưng lạ một điều là chẳng lẽ trong lúc bầy bừa như vậy, Loan lại không gây ra tiếng động nào. Bởi vì có ngủ say đến đâu thì cũng phải nghe thấy những âm thanh đổ vỡ, hoặc là những tiếng đồ đạc bị ném vương vãi. Ấy vậy mà tuyệt nhiên từ đêm qua, Hưng đã ngủ rất say, sáng nay 10 giờ mới tỉnh dậy. Vừa dọn nhà anh vừa gãi đầu thắc mắc trước sự thay đổi chóng mặt của Loan, không ngờ rằng việc Phượng mất tích lại gây ra một sự ảnh hưởng nặng nề đến như vậy. Vì lẽ đó mà anh cứ cắm cúi làm chứ không hề sinh một chút oán hờn hay là trách người vợ. Xong xuôi thì đã gần 1 giờ chiều, bỗng đã đói meo vì làm cả buổi không ngừng nghỉ. Hưng úp vội tô mì rồi sẽ đánh một giấc cho đến tầm 3 giờ chiều, dậy đi chợ để nấu cơm. Anh ăn xong thì chắc vì mệt quá cho nên lăn cành ra chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi ngủ một cách ngon lành không biết gì nữa. Đang ngủ mơ màng thì bất chợt một tiếng động lớn vang lên khiến cho Hưng bàng hoàng bật người tỉnh dậy. Âm thanh khô khan chỉ cục một tiếng rồi lặng ngắt, nhưng rõ ràng như là xoáy vào trong tay của anh làm cho anh kinh ngạc. Hưng nhìn quanh nhà, ánh mắt lo lắng chuyển hướng ra ngoài sân, nhưng dường như chẳng có vật gì rơi hay là cái gì đổ vỡ. Ngẫm nghĩ một hồi, anh lại nằm xuống để ngủ tiếp đi. Nhưng vừa thiêu thiêu một lúc thì cái âm thanh ấy là một lần nữa cất lên. Vẫn chỉ là một tiếng cộp khô khan rồi tắt lịm. Lúc này đây thì anh đã tò mò lắm. Chàng kỹ sư cơ khí với đầu óc thấm nhuần tư tưởng vô thần vẫn chỉ nghĩ đó là một vật gì vừa rơi xuống đất. Chỉ đến khi quanh nhà và phát hiện ra nơi xuất phát của âm thanh ấy thì Hưng mới sững người chết lặng. Ánh mắt của anh trợn trừng và toàn thân của anh đột nhiên lạnh buốt như một người trúng phải cơn gió độc. Bàn tay run rẩy đưa ra nắm vật tay cầm của một cánh cửa phòng bên, lồng lẳng treo sợi dây xích sắt. Đó là phòng ngủ đặc biệt của Phượng, hay nói đúng hơn đó là nơi biệt giam kẻ điên loạn tâm thần. Tiếng động khô khan vừa cất lên một lần nữa và phát ra từ bên trong khiến cho Hưng hốt hoảng. Anh run rẩy đẩy rộng cánh cửa thì bỗng nhiên có một luồng gió lạnh bút ùa ra từ căn phòng kín như bưng, khiến cho Hưng rùng mình lùi lại. Lưng tựa vào bờ tường, còn đôi mắt kinh hãi mở to không chớp. Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, nơi từng giữ chân của người em vợ điên loạn tâm thần của Hưng đang lù lù đứng đó như một bóng người. Anh há hốc mồm không thể tin vào thị giác của mình. Một lúc sau Hưng ấp úng hỏi: "Ờ, Phượng phải không em? Cô về lúc nào vậy?" Trong thoáng chốc, Hưng quên hẳn đi Phượng là một người điên, không thể nào trả lời những câu hỏi tầm thường nhất. Nhưng sự yên lặng của căn phòng và cái bất động đến mức dị thường của Phượng bỗng nhiên khiến cho Hưng sửng sốt đến tái người. Không hiểu vì đâu, anh vùng lên lao lại đóng sầm ngay cánh cửa buồng rồi cài then, đóng khóa cực kỳ cẩn thận. Vậy là Phượng đã trở về, dù không còn cách nào mà cô gái điên có thể vào nhà khi cổng khóa. Nhưng trong lòng của Hưng dấy lên một niềm tin, vì chắc chắn sau hôm nay vợ của anh không còn mệt mỏi nữa. Anh áp mặt vào cánh cửa rồi khẽ nói một cách dịu dàng: "Cô về là tốt rồi, để anh báo tin cho chị Loan." "Sời à, cả tuần nay chị cô mất ngủ, người không khác gì cái xác ve." Đang định cất bước ra ngoài phòng khách để gọi điện cho vợ, mà kể cho Loan có cuộc họp quan trọng đến mức độ nào. Nhưng vừa nhấc chân lên thì từ trong căn phòng ấy lại vang lên tiếng cộp cộp khô khan lạnh lẽo, nghe ghê răng và ghê cả người. Hưng vừa kinh hãi vừa tò mò không biết Phượng đã làm gì để tạo ra âm thanh rùng mình đến thế. Anh hiếu kỳ đứng lại rồi xoay lưng, chân ấn chặt xuống sàn, đầu gối tì sẵn ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng rút then cài vào ổ khóa để người bên trong không biết. Cánh cửa mở ra và anh ghé mắt nhìn vào, nhưng bất thình lình Hưng mở tung hẳn cửa buồng, đôi mắt lạc thần và đôi chân dính cứng dưới sàn như bị đổ keo. Mồm của anh há lớn vì kinh hãi, vì trong phòng không hề có lấy một bóng người nào cả. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, cẩn thận ngó đầu và để nhìn hẳn sau cánh cửa, nhưng không gian lặng ngắt như tờ, không hề có người nào trong đó. Vậy thì Hưng vừa trông thấy ai đứng giữa buồng lúc nãy, và cái âm thanh kinh dị kia phát ra từ đâu? Anh không tài nào trả lời cắt nghĩa được rõ ràng rành mạch, chỉ biết đứng im lặng chết chân như tử hài mà không thốt nổi một lời. Giây phút sau anh mới lững thững bước ra, tay gõ gõ và giữ chán vì tự trách mình nom gà hóa quốc. Có thể khoảng thời gian này quá căng thẳng với cả hai vợ chồng, cho nên anh mới chứng kiến những hiện tượng lạ thường đến thế. Đang định quay trở lại phòng rồi đi ngủ vì vẫn còn sớm, chưa cần đi chợ, nhưng khi khép lại cánh cửa buồng thì một bàn tay lạnh toát bất thần vỗ mạnh lên vai, khiến cho Hưng kinh hãi rú lên quay ngoắt ra đằng sau. Nhưng mà đôi chân luống cuống không tự chủ được, vô tình dẫm lên nhau khiến cho anh loạng choạng ngã ngồi xuống đất, đập gáy vào nền nhà đau điếng. Nhưng khi định thần nhòm dậy thì hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh đang lồm cồm dưới đất, nhưng mà trong phòng khách và bên cạnh chiếc sofa, có lẽ Hưng vừa nằm mơ và vô tình xoay người rơi xuống đất. Nhưng giấc mơ hãi hùng và chân thật quá khiến cho anh có một cảm giác như thể mọi việc đều là sự thật. Nhất là khoảnh khắc khi anh xoay người nhìn lại thì thù lù phía sau của anh chính là Phượng. Cô mặc trên người một chiếc áo ngủ màu tím sẫm. Đó là cái áo duy nhất còn tương đối lành lặn, tồn tại được sau những cơn điên, rồi trên đó đã loang lổ để những vết rãi rớt của cô. Ở dưới là một cái quần nâu dài chấm đất và cũ mềm, tả tơi không khác gì cái áo. Không phải hai vợ chồng của anh tiếc tiền không mua nổi cho người em gái cái quần áo da hồn, mà mỗi lần lên cơn, Phượng lại xé tan nát hết những thứ đang mặc. Tuy nhiên, điều anh chú ý hơn cả là khuôn mặt của người em vợ. Nó không hề thể hiện sự điên loạn như thường lệ. Khuôn mặt tuy có hốc hác xanh xao, cái miệng giàu ra đằng trước như một người hô răng, nhưng mà sạch sẽ không lòng thòng rớt rãi. Và đôi mắt của Phượng ánh lên một nét buồn sâu thẳm nhưng sáng rực, xen lẫn sự tỉnh táo đến nỗi dị thường. Từ ngày còn yêu nhau rồi kết hôn với Loan, chưa bao giờ anh thấy Phượng có một sự bình tĩnh như là chất chứa nhiều đau thương đến thế. Dường như là cô gái tâm thần ấy đang ẩn giấu điều gì muốn nói nhưng không nói ra được, cho nên trên nét mặt mới hiện rõ những nét u uẩn thảm thương như thế. Nhưng tất cả đó chỉ là một giấc mơ. Phượng vẫn chưa về và tung tích của cô ngày càng chìm xuống. Hưng lắc đầu quậy quậy rồi mệt mỏi đứng lên. Giấc ngủ trưa ngắn ngủi bị cơn ác mộng cắt ngang, đã như vậy còn ngã xuống nền ả, cho nên toàn thân của Hưng mệt mỏi. Anh nhìn đồng hồ vẫn còn kịp thời gian đi chợ để chuẩn bị nấu nướng. Không nghĩ ngợi gì thêm, Hưng vội vã lấy xe phóng ra ngoài cổng. Bữa cơm tuy rất ngon và chứa đầy tình cảm công sức của anh, nhưng có vẻ mọi việc không được như Hưng dự đoán ban đầu. Loan ngồi ăn nhưng đôi mắt vẫn u uẩn thảm sầu. Những món trên bàn cô chỉ động đũa có vài lần mà thôi. Cả bữa cơm dù nhiều lần chồng xa gần nói chuyện đưa đẩy, nhưng Loan chỉ ậm ừ cho qua, chứ không tập trung lắng nghe như mọi bận. Biết vợ của mình đang lo lắng cho người em điên dại, nên Hưng không chạnh lòng mà ngược lại còn tận tình chăm lo nhiều hơn cho vợ. Bữa ăn kết thúc, anh cũng không để cho Loan vào rửa bát mà chỉ nhắc nhở cô nên đi nghỉ sớm, vì khuôn mặt hốc hác gầy rộc hẳn đi đã làm lộ ra một đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Hưng cũng bỏ đi, không nhắc nhở gì đến đống bừa bộn mà sáng nay anh phải dọn dẹp. Và giấc mộng hãi hùng kia anh cũng không muốn kể cho vợ của mình nghe, vì không muốn Loan phải đau lòng thêm nữa. Đứng cầm cụi rửa đống nồi niêu chén bát ở trong bồn được một lúc thì Hưng ra ngoài phòng khách mở vô tuyến lên xem chương trình thời sự lúc 9 giờ để biết có vụ tai nạn hay thông tin gì đặc biệt hay không. Anh cầm theo cho mình một lon bia Hà Nội vì khi nãy bởi tâm trạng Loan như vậy cho nên Hưng không dám uống. Nhưng anh cũng không thể nào tập trung để xem cho hết chương trình trên vô tuyến. Trong bóng tối của con ngõ này dường như cũng đang ẩn chứa một bí mật nào đó mà anh chưa thể nào khám phá ra. Nhất là sự việc diễn biến trong giấc mơ khi mà anh nhìn thấy Phượng đứng ở trong phòng riêng rồi lại thấy cô vẫy tay lên lưng của mình ngay sau đó. Mọi cảm giác rùng rợn đều hướng anh đến một kết luận hãi hùng. Đó có thể là Phượng đã chết. Và sáng nay chính Phượng đã khiến cho mọi thứ đồ đạc trong nhà lung tung bê bét chứ không phải là Loan. Và cũng chính hồn ma của cô đã trở về hiện ra trong giấc mơ thông báo cho Hưng biết rằng mình đã chết. Nhưng chỉ có một điều vẫn làm cho anh thắc mắc, đó là những tiếng động khô khan lạnh lẽo kia thì sao? Nó từ đâu mà có? Trong phòng ngủ của Phượng không hề có một vật gì có khả năng gây ra âm thanh lớn và rõ ràng như vậy. Không chỉ có vậy, điều mà cùng làm cho Hưng trầm ngâm suy tư trong đầu là không hiểu Phượng có hiện ra với Loan hay không. Tại sao lại hiện lên để cho anh nhìn thấy khi mà mối quan hệ của anh với Phượng chỉ là anh em dâu rể, chẳng có chút thân thích họ hàng? Đã thế cô gái ấy lại điên điên dại dại chứ chẳng được bình thường. Có khi tên của Hưng Phượng còn phát âm không rõ. Những ý nghĩ cứ quay cuồng trong trí óc khiến cho Hưng ngẩn ngơ cả người. Uống hết lon bia lúc nào không biết. Thế nhưng bỗng có một âm thanh phát ra khiến cho Hưng sững người, ngồi im thiên thiết vì kinh sợ. Chính là tiếng động đó. Tiếng động mà Hưng nghĩ rằng mình chỉ bắt gặp trong giấc mơ, bây giờ lại xuất hiện tại đây khi mà anh vẫn còn thức. Chỉ gồm một cái rồi thôi, nhưng mà không hiểu vì sao cái âm thanh đơn điệu ấy lại khiến cho Hưng có một cảm giác rùng rợn ghê người đến như vậy. Như thể đó là sự báo hiệu của hồn ma, sự thông linh từ cõi chết. Bởi cứ sau mỗi lần âm thanh kỳ quái đó phát ra là một lần em gái của Loan xuất hiện. Đến lúc này đây thì quả thật Hưng phải tin là em vợ của mình đã chết. Nhưng chết vì lý do gì thì cái xác ở đâu anh cũng không thể biết được. Tiếng động phát ra giữa đêm tối mịt mùng càng khiến cho không gian trở nên rùng rợn. Cái vô tuyến cảnh hưng tự nhiên xèn xẹt một hồi rồi mất sóng, chỉ hiện lên toàn những chấm nhỏ trắng đen trên màn hình, kèm theo là một tiếng u u như thể có hàng trăm con ve sầu đang thi nhau kêu réo. Giữa khung cảnh kỳ lạ ghê người ấy, Hưng cứ ngồi im bất động như đang cố gắng chờ những sự kiện dị thường xảy ra như anh tiên liệu. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì cả. Cả không gian ngưng động lại sau âm thanh kỳ quái, tưởng chừng chỉ còn duy nhất mỗi một hơi thở phập phồng và con tim đập thịch thịch của Hưng là vẫn còn đang hoạt động. Mất một lúc khá lâu, Hưng mới chấn tĩnh lại được tinh thần. Anh vươn người nhòm dậy với tay lấy cái điều khiển vô tuyến, định tắt đi rồi vào trong phòng nằm với vợ. Nhưng hình như cái điều khiển đều bị hết pin. Anh nhấn nút tắt máy mà cái màn hình vẫn sáng, chập chờn những đốm trắng đen như là mất sóng. Mất kiên nhẫn, Hưng đứng thẳng dậy, vươn tay ấn nút tắt ở viền mép của cái vô tuyến. Nhưng mà lạ thay, cái vô tuyến vẫn không hề tắt. Ngược lại, âm thanh u u phát ra từ nó còn lớn hẳn lên, nghe chói tai đau đầu không sao tả xiết. Hưng lờ mờ nhận ra bên mình lúc nãy đây đang có một thế lực vô hình ngự trị, một thứ chỉ hiện ra nếu nó muốn cho anh thấy. Ý nghĩ ấy ám ảnh Hưng, khiến cho anh tự cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, hai chân run lên lẩy bẩy như muốn gục ngã xuống sàn. Đầu óc quay cuồng như một kẻ lạc bước vào mảnh đất hoang giữa một đêm đông giá buốt, để thấy xung quanh mình toàn là tử khí. Nhưng Hưng không chịu thua. Họ có lẽ bản tính cứng cỏi ít tin dị đoan của một người kỹ sư đã khiến cho anh lao người ra sau vô tuyến, rút phát cái dây điện ra khỏi ổ cắm vào trên tường. Quả nhiên âm thanh ù ù từ cái vô tuyến không còn nữa, và dĩ nhiên là cái màn hình cũng tối om. Hưng lùi người ra đằng sau vài bước, chăm chú nhìn vào cái tivi bỗng hôm nay trở nên quái dị. Nhưng bất chợt anh giật mình quay phát người lại phía sau, ánh mắt mở to kinh hoàng như rách kẽ. Vì khi còn đang chăm chú nhìn vào cái màn ảnh tối om, thì trên tấm kính lồi của cái tivi, Hưng nhìn thấy sau lưng mình có một bóng người đang lù lù đứng đó từ lúc nào. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là cô em vợ bị điên. Phượng vẫn đang mặc bộ quần áo như sáng nay, Hưng nằm mơ thấy. Nhưng bây giờ anh vẫn còn thức chứ đâu phải là mơ. Đứng trước mặt của anh, Phượng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt buồn bã trùng xuống như thể một người minh mẫn bình thường không hề điên loạn. Đôi vai buông thõng và mái tóc xõa dài, dính bết vào nhau vì lâu không gội rửa, càng khiến cho khuôn mặt ốm mo trở nên gầy còm xanh xao. Dẫu vậy, trên đó vẫn còn hiện hữu những nét sắc sảo mà vợ của Hưng không sở hữu. Người ta bảo Phượng nếu không bị điên thì xinh đẹp hơn Loan rất nhiều. Điều này có lẽ là không sai. Bởi cái mũi cao và thẳng, một đôi môi tròn đỏ mọng, kết hợp với mắt sắc dao cầu càng khiến cho Phượng nhan sắc vượt trội hẳn hơn Loan. Nhưng lúc này đây, cái nhan sắc ấy không khiến cho Hưng phải trầm trồ, mà ngược lại nó khiến cho anh có phần hoảng loạn. Đôi mắt to và sắc sảo của Phượng nhìn anh buồn bã, thi thoảng từ trong đó ứa ra những dòng nước đục lờ nhờ, rồi chuyển hẳn sang màu đen thẫm như là nước cống. Hưng ú ớ kêu định gọi vợ của mình là Loan thức dậy, nhưng mà cổ họng của anh nghẹn cứng không nói được tiếng nào. Cả thân thể của anh như mất lực, muốn di chuyển cử động nhưng cũng phải bất lực chịu thôi. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn còn mở trừng trừng lớn, cố xem hết những biến cố hãi hùng mà người em vợ đang làm trước mặt. Phượng tiến lại gần phía của Hưng, chân của cô như là không chạm đất. Chỉ có hai ống quần vải nâu là kéo lê liệt xệt dưới sàn nhà. Càng tiến gần, Hưng lại càng ngửi thấy một mùi nồng nặc và tanh hôi khủng khiếp bốc ra từ cơ thể của cô em vợ. Nhưng Phượng càng tiến gần thì Hưng lại càng nhận ra trên khuôn mặt cô không có nét nào là điên dại. Nếu lau đi những thứ nước đen ngòm đang chảy ra từ khóe mắt thì quả thật trong khuôn mặt của Phượng rất bình thường. Đó là khuôn mặt của một người tỉnh táo, dẫu rằng hơi buồn thảm và ủ ê. Dừng lại cách Hưng chỉ chừng có một mét, Phượng ngẩng đầu lên nhìn anh rể, đôi mắt của cô buồn lắm, nhìn anh như là đang van xin và cầu khấn. Hưng vẫn đang đứng chết chân tại chỗ, người cứng đờ như là bị đổ keo. Khoảnh khắc Phượng hiện ra không khiến cho anh cảm thấy bất an hay là sợ hãi, nó mở đường cho một cuộc thay đổi. Vì trong đôi mắt của người con gái điên loạn ngày nào, bây giờ chất chứa một nỗi buồn đau sâu thẳm. Từ trong đôi mắt ấy lại ứa ra hai dòng lệ đen sì và đặc quánh như nhựa đường. Hưng bàng hoàng giật mình bật lên tiếng nói: Sao cô lại ra nông nỗi này thế hả Phượng? Nhưng Phượng không trả lời, cô chỉ hướng đôi mắt u uẩn buồn đăm lên nhìn anh rể, rồi từ từ lùi dần và xa dần. Hưng đứng yên tại chỗ, mồm há hốc nhưng không nói được gì. Bỗng nhiên Phượng dừng lại bật lên tiếng khóc. Gió từ ngoài cửa hình như vẫn vừa thổi mạnh hơn, luồn qua những ô thoáng, những khung cửa vẫn còn đang mở, để tạo nên những âm thanh trầm buồn u uẩn như để phụ họa cho tiếng nức nở nghẹn ngào của người con gái. Tiếng khóc tắc nghẹn ở trong đêm làm cho không gian nhuốm một màu tang tóc đau thương vô hạn. Hưng không biết em vợ của mình gặp chuyện gì, nhưng đến giờ này thì anh tin chắc chắn rằng Phượng đã chết. Rồi đột nhiên cô ngừng khóc, khuôn mặt tái nhợt hướng lên và bật lên tiếng nói: Anh Hưng ơi, chị Loan giết em. Hưng há hốc mồm như một người trúng phải kinh phong. Anh đờ người, ánh mắt lạc thần không tin vào những điều mà đôi tai vừa nghe được. Đầu của anh quay cuồng ong ong đau như búa bổ. Hưng nhìn thấy em vợ của mình lùi thủi bước ra ngoài cầm, rồi khuất vào trong màn đêm tăm tối mịt mùng. Cả căn nhà vắng lặng, chỉ còn anh đứng đó với bao nhiêu suy nghĩ dị thường đang quay cuồng trong tâm trí. Vậy là hồn ma của Phượng đã trở về, nhưng là để nói ra cho anh biết một bí mật kinh hoàng khủng khiếp. Cô đã bị chính chị ruột của mình hãm hại. Hưng vội vã chạy vào trong buồng, anh định gọi Loan dậy để hỏi cho rõ sự tình. Nhưng khi bước vào trong thì một cảnh tượng đau đớn lại hiện lên trước mắt. Ngồi gục đầu dưới đất là Loan, cô treo cổ bằng sợi dây buộc màn. Hai chân và mông vẫn còn chạm đất, nhưng cái cổ bị treo lên, ép cho cằm gục hẳn xuống. Sợi dây buộc màn vắt vẹo trên khung cửa sổ. Loan chết trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, như thể một người đang chịu tội. Bên cạnh cô là một mảnh giấy gấp làm tư. Hưng run rẩy mở ra đọc hết từng dòng, rồi quỳ mọp xuống bên xác của người vợ trẻ và rú lên thảm thiết. Tiếng thét thất thanh của anh làm cho những người hàng xóm láng giềng phải chú ý. Họ kéo sang đập cửa ầm ầm, nhưng không thấy người nào mở cửa. Biết là có chuyện chẳng lành, mấy cậu thanh niên to khỏe kiểu nhau rồi nhảy vào sân. Họ mở cổng cho đám người ở bên ngoài cùng vào trong, rồi vội vã chạy bổ vào trong nhà. Hưng đang quỳ mọp bên xác của vợ, anh khóc không thành tiếng. Chỉ có tiếng hờ, tiếng rên rỉ nỉ non hòa cùng với câu than thở tuyệt vọng của những người hàng xóm. Ban đầu họ nghĩ là Hưng giết vợ, nhưng khi mảnh giấy nhỏ thấm đầy nước mắt chỉ ra thì người ta mới biết rằng Loan đã tự sát. Chỉ một lúc sau, trong nhà ngoài ngõ đã chật cứng không biết bao người. Cả công an cũng khẩn trương kéo đến để lấy lời khai của cả nhân chứng có mặt trong căn nhà. Quả nhiên Loan đã giết chết người em khi mà chồng đi công tác ở Thái Nguyên. Từ khi còn bé, Loan đã sẵn mặc cảm xấu xí và yếu ớt hơn người em đành lợi, hoạt bát thông minh của mình. Sự ích kỷ của một đứa trẻ con đã khiến cho Loan trong một phút bực bội, đẩy ngã em gái ruột của mình từ gác xếp rơi xuống nền nhà. Phượng khi ấy còn quá nhỏ lại rơi đập đầu xuống đất, cho nên bị tổn thương thần kinh, mãi mãi là một phế nhân điên dại. Loan khi ấy lo lắm, chỉ sợ em của mình tỉnh lại rồi sẽ khai ra một sự thật kinh hoàng về người chị ruột tàn nhẫn. Nhưng không ngờ sự độc ác man dợ ấy lại bị chìm đi bởi vụ tai nạn của bố mẹ. Bố mẹ chết, em gái hóa điên thành một kẻ ngẩn ngơ không tỉnh táo, cho nên Loan đành phải đứng ra nhận trách nhiệm nuôi nấng Phượng. Nhưng cũng đồng thời có thể kiểm soát em gái, để tránh Phượng lúc dứt cơn nói ra những bí mật bị chôn vùi. Ngày Loan làm đám cưới, khi ấy là lúc Phượng tỉnh táo nhất, bao nhiêu uất hận chất chứa nhiều năm bùng lên, khiến cho cô đè nén con chị bất nhân xuống đất, rú lên để đòi công lý. Nhưng quan khách chỉ nghĩ đó là một cơn điên bộc phát, không ai hiểu nổi nguyên cớ sâu xa ở phía sau. Đến lúc đưa em về nhà ở riêng với chồng, thì cũng là lúc Loan được rảnh tay tìm cách xử lý người em tàn phế, vốn lâu nay đã là gánh nặng với sự nghiệp và hạnh phúc của mình. Loan dình chờ cơ hội khi mà chồng đi công tác và đợi Phượng ngủ say, lèn vào trong buồng, rồi một cái chày giã cua đập mạnh vào gáy khiến cho Phượng bất tỉnh. Sau đó người chị bất nhân kéo Phượng ra ngoài vườn, rồi vận sức để cái chậu cây to ra chỗ khác. Loan mất khá nhiều mới đào xong một cái hố nông vùi Phượng xuống đó, khi cô vẫn còn đang thoi thóp thở. Đất lấp lên lèn chặt, rồi Loan lại cẩn thận để cái chậu cây về vị trí cũ. Lấy chổi chít quét nhẹ đi để xóa dấu vết, rồi lại rắc chút lá khô làm mờ hết những dấu chân. Chỗ đất thừa ra được Loan bí mật dài hết quanh nhà. Công việc vừa hoàn thành chưa lâu thì trong nhà có điện thoại. Loan để chuông reo vài lần rồi mới nhấc máy, thậm chí còn cố tình giả vờ như là người ngái ngủ. Đó là cuộc gọi từ bác trưởng xóm ở dưới quê. Hóa ra ngay khi bị chôn sống dưới một chậu cây, Phượng đã hiện lên chẳng biết thế nào mà gọi điện cho ông trưởng xóm, một người thân cận đã đùm bọc hai chị em từ tấm bé. Loan biết tin kinh hãi lắm. Người chị nhẫn tâm khi đó đã hiểu rằng Phượng chết oan, cho nên hồn của cô không siêu thoát. Cái buổi mà Hưng đi làm để Loan ở nhà một mình, Phượng đã hiện ra một lần nữa. Loan lúc ấy hiểu rằng mình không thể nào thoát được số mệnh, gieo nhân nào ắt gặp quả đó. Cô đã nhẫn tâm đẩy người em kém mình 5-6 tuổi ngã từ gác xếp, biến một đứa trẻ lanh lợi thông minh trở nên điên dại, gián tiếp gây ra cái chết của bố mẹ, nay lại tàn nhẫn chôn sống em gái. Rồi Loan tin là Phượng bỏ đi mất tích. Người ta xem xét quanh nhà rồi đào tung đất ở một chậu cây thì quả nhiên phát hiện xác của Phượng đã bắt đầu phân hủy. Chỉ còn lại mỗi mình Hưng ở trong căn nhà nhuốm một màu tử khí. Và cũng từ đó anh không phải nghe thấy âm thanh khô khan lạnh lẽo của tiếng chày giã cua đập vào đầu người. Loan và Phượng có gặp nhạy nhau dưới âm phủ hay không, chúng ta không biết được. Nhưng sự tàn nhẫn của một con thú man dạ có lẽ vẫn còn đang tồn tại dưới vỏ bọc của một người hiền hậu, mà chỉ có những thế lực bí hiểm vô hình mới có thể bóc trần ra được mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.